Hoang cổ thánh thể, chương 28, muốn thọc gậy bánh xe đệ thất tự liệt quân tuyết hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch thiên tuyết Khương Thánh Y bên cạnh hơi nhíu đôi mày đẹp lại. Khương Nhu luôn muốn tác hợp Khương Lạc Ly và quân tiêu giao. Diệp Tinh Vân này là muốn thọc gậy bánh xe sao? Lạc Ly, chúng ta đi tìm Khương Nhu biểu tỷ đi. Khương Thánh Y kéo bàn tay nhỏ của Khương Lạc Ly và nói. À, Khương Lạc Ly khẽ gật đầu, không hề chú ý đến Diệp Tinh Vân. Diệp Tinh Vân hít thật sâu một hơi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thong dong. Không sao, ta còn có cơ hội. Diệp Tinh Vân tự an ủi trong lòng. Mà bên kia, một đại điện kim bích huy hoàng của quân gia được mở ra. Chỉ có một ít khách nhân tôn quý nhất và người của đạo thống đỉnh cấp mới có tư cách tiến vào. Những thế lực nhất lưu còn lại đều ngồi xuống thần đảo khác. Khương gia, Diệp gia và một vài người còn lại của hoang cổ thế gia, đại tộc vô thượng, vương triều đỉnh cấp cũng tiến vào vị trí. Các loại rượu ngon món ngon, ngọc bàn chân tu, nam, cũng được bưng lên bàn, món ăn hoa lệ mà phong phú, đều là kỳ chân. Nam, chỉ thức ăn tinh xảo xinh đẹp, một số đại nhân vật của quân gia còn chưa tới sao, thần tử ở nơi nào? Một vị trưởng lão đạo thống đỉnh cấp nhìn khắp chung quanh. Lúc này, hai bóng dáng một nam một nữ có khí thức cường đại xuất hiện. Trong đó là một thanh niên áo đen, khí chất sắc bén như kiếm. Đó chính là đệ thập tự liệt của quân gia, quân trưởng kiếm. Hắn ta cố ý xuất quan để đến tham gia buổi tiệc 10 tuổi của quân tiêu giao. Mà nữ tử bên cạnh hắn mặc một bộ váy dài, tua rua màu lam nhạt quanh thân như có hàn khí dâng trào. Đồng tử của nàng có màu xanh như băng, mái tóc đen được một cây châm cài phượng hoàng màu xanh bó lại, da thịt như băng như tuyết, nhìn giống như mỹ nhân bằng băng. Vị đó là đệ thất tự liệt của quân gia, quân tuyết hoàng, người mang băng linh thể, nghe đồn chỉ trong nhất niệm có thể đóng băng địa vực vạn dặm, làm thiên địa rơi tuyết. Các nhân vật của rất nhiều thế lực đang đánh giá quân tuyết hoàng. Người nào trong thập đại tự liệt của quân gia cũng bất phàm. Trong đó tự nhiên không thiếu nữ trung anh kiệt, quân tuyết hoàng chính là tồn tại như vậy. Không ngờ ngươi cũng cố ý xuất quan, tiến đến tham gia buổi tiệc 10 tuổi của tiêu giao tộc đệ. Quân trưởng kiếm cười nhạt và nói, thập đại tự liệt của quân gia, nếu không phải đang bế quan thì cũng du tẩu thiên hạ, xông vào các đại bí cảnh ở bên ngoài. Không có mấy ai cố ý tới tham gia buổi tiệc 10 tuổi của quân tiêu giao. Quân tuyết hoàng nhấp môi, lạnh nhạt nói, chỉ muốn nhìn một chút thần tử mới 3 tuổi là có thể đánh bại ngươi sẽ lợi hại tới mức độ nào. Nghe được lời này, sắc mặt quân trưởng kiếm lập tức mất tự nhiên. Cái này quả thực là cái hay không nói, nói cái giờ. Mà đúng lúc này, lại có một bóng dáng đi vào đại điện. Là hắn, khi nhìn thấy bóng dáng này, quân trưởng kiếm và quân tuyết hoàng đều dùng mình trong lòng, vẻ mặt trầm trọng. Tồn tại có thể làm hai vị tự liệt quân ra vẻ mặt trầm trọng, tính ra chỉ có thể là tự liệt càng mạnh. Đi vào đại điện là một nam tử tuổi trẻ mặc chiến khải màu bạc. Khuôn mặt hắn ta chính trực, khí chất lãnh ngạo mạnh mẽ tuyệt đối, gương mặt có vết sẹo đan xen, nhìn càng tăng thêm vài phần khí chất lạnh lẽo. Nam tử tuổi trẻ này có đôi mắt như hai lôi hồ. Hồ sấm, lôi quang phụt ra trong lúc khép mở, chung quanh có lôi điện thâm sâu hiện hóa. Thì ra là vị này, không ngờ hắn cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, ánh mắt rất nhiều nhân vật thiên kiêu của các thế lực lớn đều trở nên trầm trọng. Cho dù là Diệp Tinh Vân kia cũng nặng nề mà nói. Hắn cũng tới, đệ ngũ tự liệt của quân gia, quân Vạn Kiếp. Quân Vạn Kiếp tuyệt đối là một thiên kiêu truyền kỳ. Hắn xuất thân từ chi thứ của quân gia, địa vị cũng không cao, nhận hết lạnh nhạt trắc trở. Sau khi thành niên, những người thuộc chi thứ của quân gia đều bị phái đến các đại đạo châu để xử lý sản nghiệp của quân gia. Mà quân Vạn Kiếp này vốn cũng là một trong số đó. Thẳng đến hắn ngoài ý muốn có được một môn chí tôn pháp được truyền thừa độ kiếp thiên công. Cũng vì vậy quân Vạn Kiếp thức tỉnh thể chất đỉnh cấp mà cả bản thân hắn cũng không phát hiện, đó là lôi kiếp chiến thể. Trong 3.000 thể chất, lôi kiếp chiến thể có thể đứng trong 300 vị trí đầu tiên, thậm chí là một trong những thể chất đỉnh cấp có chiến lực cực mạnh. Cũng bởi vậy quân Vạn Kiếp cường thế trở thành đệ ngũ tự liệt của quân gia. Tuy thập đại tự liệt của quân gia đều là nhân trung anh kiệt nhưng thực lực giữa các bên vẫn có chênh lệch nhất định. Có thể đứng trong 5 vị trí đầu của thập đại tự liệt đã đủ chứng minh quân Vạn Kiếp có thực lực mạnh mẽ. Nhưng hắn đến lại làm quân trưởng kiếm và quân tuyết hoàng đều nhíu chặt mày. Nguyên nhân rất đơn giản, có lẽ là vì quân Vạn Kiếp sinh ra trong chi thứ từ nhỏ nhận hết mắt lạnh nên tính cách của hắn cực kỳ lãnh ngạo bá đạo, quan hệ giữa hắn với các tự liệt khác đều không tốt lắm. Lấy tính cách của hắn mà lại đến tham gia buổi tiệc 10 tuổi của tiêu giao tộc đệ thật là hiếm thấy. Quân trưởng kiếm lẩm bẩm, hiển nhiên cũng không quá muốn gặp quân Vạn Kiếp. Có lẽ, hắn muốn đến chứng kiến thực lực của thần tử, dù sao rất có khả năng sau này thần tử sẽ bước lên một trong thập đại tự liệt. Quân Tuyết Hoàng suy đoán, đến bây giờ bọn họ cũng không biết thật ra quân Tiêu Dao đã sớm là linh hào tự liệt được điều động nội bộ. Cách chương.